Văn Ngu Bất Hủ, tác giả, Tiêu Tiêu Thanh Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 491, chương 491. Che mặt Ca Vương, ngồi ở bên cạnh Lâm Nhã, nhìn thấy Tô Dật Dương cùng Phương Tử Du nói khép, trên mặt lộ ra một vệt nụ cười. Chúc mừng hai vị, đáng tiếc nơi này là trà lâu, bằng không ta nhất định sẽ lựa chọn mở bình sâm panh tới ăn mừng xuống. Lâm Nhã vừa cười vừa nói. Tô Dật Dương cùng Phương Tử Du lần nữa ngồi xuống. Tô Dật Dương cười nói, ai nói chúc mừng cần phải uống sâm panh, chúng ta lấy trà thay rượu lúc đó chẳng phải rất tốt đi? Không sai, chúng ta liền lấy trà thay rượu, Phương Tử Du phụ họa nói. Ai u ai u. Lâm Nhã nhìn hai người, cười mỉm nói, các ngươi lúc này mới vừa nói khép, liền bắt đầu quan hệ mật thiết a. Mặt trận thống nhất tốc độ nhưng rất nhanh a. Nghe được Lâm Nhã trêu ghẹo, Phương Tử Du cười nói, với tư cách là hợp cách người đại diện, thời khắc bảo vệ hơn nữa duy trì chính mình nghệ nhân, cái này lại bình thường bất quá. Phương tỷ, các ngươi còn không có ký hợp đồng đâu này, ngươi quá mau a. Lâm Nhã nói qua, quay thân theo nàng tùy thân trong bọc móc ra cái laptop. Hai người các ngươi tán gẫu, ta liên hệ ra giải trí phương diện vụ, để cho bọn họ nhanh chóng khởi thảo một phần hợp đồng. Chúng ta đợi chút nữa trước tiên đem hợp đồng tham, nhìn xem đã đi vào đến công tác trạng thái. Lâm Nhã, Tô Dật Dương cùng Phương Tử Du không có đánh tiếp quấy nhiễu nàng, mà là lẫn nhau giao lưu lên. Trong ấm trà nguyên bản ấm áp nước trà đã lạnh thấu. Phương Tử Du đè xuống bên cạnh bàn linh, nhường người hầu bàn một lần nữa ngâm ấm trà bưng lên. Dật Dương, ngươi gần nhất đương kỳ chính là như thế nào, có thể cùng ta nói đi? Phương Tử Du đối với Tô Dật Dương dò hỏi. Hai người hiện tại tuy rằng còn không có ký hợp đồng, nhưng mà chuyện này trên cơ bản đã là ván đã đóng thuyền sự tình. Còn nữa nói, Tô Dật Dương đương kỳ an bài cũng không phải cái gì bí ẩn sự tình. Tô Dật Dương không có giấu giếm trực tiếp nói cho Phương Tử Du. Trừ Kim Kê Bách Hoa thưởng trao giải điển lễ cùng Trương Thu Bạch đạo diễn điện ảnh, ngươi còn thừa đương kỳ tất cả đều là trống rỗng. Phương Tử Du có chút ngạc nhiên, âm lượng đều thoáng có chút lên cao. Đối mặt Phương Tử Du cái kia kinh ngạc ánh mắt, Tô Dật Dương có chút xấu hổ sờ sờ cái mũi, gượng cười gật gật đầu. Có vẻ như là đang tại trước máy vi tính xách tay bận việc lấy Lâm Nhã, cũng không khỏi ngẩng đầu, có chút cổ quái nhìn mắt Tô Dật Dương. Mặc cho ai có thể nghĩ đến, Tô Dật Dương cái này hoa quốc trước mắt vinh quang tột đỉnh đại gia, đương kỳ cư nhiên như vậy trống rỗng, chỉ sợ vừa vặn xuất đạo tân nhân, đương kỳ đều muốn so Tô Dật Dương đủ. Thấy Phương Tử Du cùng Lâm Nhã đều ánh mắt quái dị nhìn xem chính mình, Tô Dật Dương ho khan nói, ta bình thường từ trước đến nay chính là tương đối phật hệ, công tác từ trước đến nay đều là tùy duyên, rất nhiều đều là nhìn tâm tình. Chê cười a. Phương Tử Du có chút buồn cười, ngươi thật đúng là phật hệ, ngươi cái này đương kỳ trống rỗng, ta thật tò mò ngươi là như thế nào lửa lên tới, không phù hợp lẽ thường a. Bởi vì ta là trang bức a. Tô Dật Dương trong lòng lặng yên bổ một câu, biểu hiện ra chính là bồi bạn cười không nói chuyện, bất quá như vậy cũng rất tốt. Đương kỳ như vậy trống rỗng cũng tốt, thuận tiện ta an bài. Chung quy so với ngươi cho ta cái cả năm 365 ngày đều xếp kín đương kỳ biểu rất nhiều. Phương Tử Du lắc đầu cười nói, Trương Thu Bạch đạo diễn tân tác giả, cái này tài nguyên phi thường không tệ. Trương đạo tình yêu điện ảnh tuy rằng ngược điểm, nhưng mà mỗi bộ phận diễn phòng bán vé đều rất không tệ. Đến mức lập tức liền muốn đến nơi Kim Kê Bách Hoa trao giải lễ, ta ngược lại là có mấy cái lão bằng hữu tại Kim Kê Bách Hoa thưởng trung đảm nhiệm bình phẩm, nhưng mà dựa theo thường ngày lệ cũ, lấy được thưởng danh sách thời điểm này hẳn là đã ra tới. Cho dù là nghĩ dùng sức cũng không kịp. Bất quá ngươi đạt được 3 hạng giải thưởng lớn đề danh. Tốt nhất điện ảnh tân nhân thưởng ngươi hẳn là ổn. Đến mức còn lại 2 cái giải thưởng, chúng ta có thể đạt được 1 cái liền coi như là kiếm được. Phương Tử Du phân tích nói. Tô Dật Dương phất phất tay. Có được ta mệnh, mất chi ta may mắn. Ta lần đầu xâm nhập tam đại điện ảnh lễ. Lần đầu liền có thể đạt được 3 hạng giải thưởng lớn đề danh. Ta đã rất thấy đủ. Đến mức có thể hay không đoạt giải, ta tâm tính ngược lại là thả rất bằng phẳng. Nghe được Tô Dật Dương nói như thế, Phương Tử Du gật gật đầu, không nói gì thêm, ánh mắt lộ ra một chút suy tư. Mười mấy giây sau, ánh mắt của nàng đột nhiên sáng lên hạ. Dật Dương, về ngươi cuống họng khôi phục chuyện này, biết nhiều người sao? Phương Tử Du dò hỏi, lời nói giữa vậy mà mơ hồ mang theo một chút cấp bách. Tô Dật Dương hơi sững sờ, có chút không rõ Phương Tử Du như thế nào đột nhiên chuyển tới trong chuyện này mặt. Nhưng vẫn là chi tiết đáp lại nói, biết người không nhiều, trước mắt mới chỉ có ngươi ta còn có Lâm Nhã biết. Liền ngay cả phụ mẫu ta cùng bạn gái cũng không biết. Ba, Tượng Thanh, quá tốt. Phương Tử Du nghe vậy, vỗ tay lớn một cái, trên mặt tràn đầy hưng phấn. Đem ngay ngắn tại vùi đầu vội vàng hợp đồng sự tình Lâm Nhã cho đã giật mình. Như thế nào? Tô Dật Dương không rõ ràng cho lắm hỏi. Phương Tử Du đưa điện thoại di động lấy ra, tại màn hình điểm kích mấy cái, sau đó đưa điện thoại di động đưa cho Tô Dật Dương. Tô Dật Dương tiếp nhận điện thoại, hướng về trên màn hình nhìn lại, nhất thời sửng sốt, chỉ thấy trên màn hình để đó chính là Trương Hải báo. Phía trên tồn tại 4 cái đại tự che mặt ca vương, cái này. Tô Dật Dương ngẩng đầu nhìn về phía Phương Tử Du, trong mắt mang theo hỏi ý sắc. Phương Tử Du cười nói, đây là CCTV đang tại chu bị tiết mục. Hiện giờ giai đoạn trước công tác chuẩn bị đã làm được không sai biệt lắm. Ước chừng tháng sau đầu kỳ tiết mục liền muốn bắt đầu chính thức thu hình. Cái này đương tiết mục CCTV đầu tư to lớn. Trọn vẹn 4 cái trăm triệu. Muốn gắng đạt tới chế tạo cái vương bài hiện tượng cấp tổng nghệ. Đoán chừng tiếp qua 2 ngày ngươi liền có thể tại trên internet thấy được cái này đương tiết mục. Tin tức, đến lúc đó nhất định là phô thiên cái địa. 4 cái trăm triệu. Tô Dật Dương có chút âm thầm tặc lưỡi. CCTV không hổ là quảng điện lệ thuộc trực tiếp đơn vị. Thật sự là quá hào. Giang Chiết đài truyền hình vì diễn viên xích tư 300 triệu. Đều là chắp vá lung tung cứng rắn lách ra tới. Mà CCTV xuất thủ liền là 4 cái trăm triệu. Đón lấy đi xuống. Phương Tử Du hướng Tô Dật Dương giới thiệu sơ lược hạ cái này đương tiết mục. Tô Dật Dương nghe xong Phương Tử Du miêu tả sau, rất nhanh liền lý giải cái này đương tiết mục đến tột cùng là như thế nào. Đầu tiên cái này đương tiết mục phi thường mới lạ, hoàn toàn đánh vỡ quốc nội nguyên bản âm nhạc tổng nghệ tiết mục cố hữu hình thức. Ca sĩ lẫn nhau thi đấu, yêu cầu mang mặt nạ, hơn nữa trang phục yêu cầu đem thân thể không có góc chết toàn bộ bao trùm che lấp. Lệnh từng cái ca sĩ thần bí tính lớn nhất vận dụng. Đơn thuần tỉ thí ngón giọng. Mỗi lần PK không chỉ người xem không biết trên đài ca hát người là ai. Liền ngay cả tại trên đài ca hát người cũng không rõ ràng đối thủ mình là ai. Cái này tiết mục điểm sáng ngay ở chỗ này. Tiết mục đến cuối cùng. Người khả năng phát hiện cái nào đó bị loại bỏ không được coi trọng tuyển thủ. Dĩ nhiên là giới ca sĩ đại lão, mà ngươi một mực xem hảo tuyển thủ, vậy mà có thể là cái giới ca sĩ manh tân. Toàn bộ tiết mục trừ thi đấu tính, chủ đề tính không thể nghi ngờ tăng cường rất nhiều. Mỗi kỳ tiết mục sẽ có 6 vị biểu diễn người rút thăm quyết định tiến hành 22 quyết đấu. Từng người diễn sướng một thủ khúc ca khúc, 3 tổ biểu diễn sau khi kết thúc. mỗi tổ thắng được người đem đi vào vòng thứ hai, lại phân biệt diễn sướng một thủ khúc ca khúc sau. Bỏ phiếu tối cao người sẽ trở thành bổn kỳ che mặt ca vương. Hơn nữa đạt được 12 cường vé vào cửa một chương. Tiết mục tổng cộng 9 kỳ, tổng cộng biết sinh ra 9 cái ca vương, đến mức còn lại 3 cái chỗ trống, sẽ tiến hành phục sinh thi đấu. Tại đào thải đông đảo ca sĩ chung bắt được 3 danh ca sĩ. Sau đó là 12 vào 6 trận đấu, lại sau đó là vòng bán kết. Cuối cùng chính là chung kết quyết tái, đấu võ ra cuối cùng che mặt ca vương. Thi đấu quy định cùng tầm thường tiết mục không có cái gì quá lớn biến hóa. Tô Dật Dương rất nhanh liền minh bạch cái này đương tiết mục trận đấu hình thức. Hiểu sau, Tô Dật Dương nội tâm nào đó đoàn hỏa diễm bắt đầu chậm rãi khôi phục. Yên lặng đã hơn một năm hắn, đối với sân khấu khát vọng chưa bao giờ biến mất qua. Ngược lại theo thời gian trôi qua, trở nên càng thêm mãnh liệt. Hiện nay che mặt ca vương cái này sân khấu xuất hiện, hiển lộ càng thích hợp. Hắn được nghĩ một lần nữa đứng ở đó cái trên vũ đài. Đứng ở đó cái sân khấu cuối cùng trên vương tòa, hướng về hắn fan tuyên bố. Các ngươi vương, trở về. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.